Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Bờ Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chi vừa rửa trái cây vừa nghêu ngao hát theo bài hát Tình Em Ngọn Nến. Người ca sĩ trình bày rất hay khiến cho người nghe cũng muốn hát theo, và Chi đang hết sức hát theo một cách ngon lành. Cô hát đến nỗi Phương ngồi ăn mì gói gần đó phải ngóc đầu lên và lên tiếng: "Nè, dạo này có bộ mày yêu đời dữ ha." Thì cũng bình thường thôi. Nè, nhờ trời đi, mày cứ tiếp tục bình thường giùm cho người ta yên tâm để mà làm việc nha mày. Anh nói vậy là ý gì chứ? Nếu mà không hiểu thì nhờ Thức nó giải thích cho hiểu. Tự nhiên lôi anh Thức vô đây, đúng là lãng nhách à. Bây giờ nói chuyện với mày hết muốn ăn nè. Nè, lãng nhách thiệt á. Nhưng mà nói chung á, đừng có ai bị lờ đờ, đừng có ai bị bệnh, đừng có ai bị thiếu máu, hạ huyết áp hay là xỉu bất tử á, là mọi chuyện hòa bình rồi. Ây da, thằng Thức nó khiến em ăn được, ngủ được, khỏe ra, chứ không có mềm như cọng bún á. Thằng này cũng giỏi, mẹ khen nó nghe mà mắc mê ghen luôn á. Chi mỉm cười, cô không xấu hổ hay giấu tình cảm của mình như trước đây với Hòa. Cô thích thú khi nghe người ta nhắc đến Thức, bởi vì anh chiếm trọn tình cảm của gia đình cô. Và lúc này Hòa chỉ còn là một chiếc bóng mờ, nhưng mà dường như Hòa không cam tâm chấp nhận, thỉnh thoảng vẫn gọi điện thoại cho Chi, cho dù cô luôn từ chối nghe với nhiều lý do. Phương bỗng lên tiếng nói: "Nè, có một lần Hòa nó hỏi anh về cái chuyện của em với Thức. Anh không muốn trả lời cho nên chỉ cười cười hỏi lại. Nói sao ông không về hỏi tụi nó đó. Thì Hòa nó làm thinh, nó lãng qua chuyện khác. Anh biết đó là thằng Hòa nó ghét Thức. Nhưng mà cái chuyện mà nó ghét Thức đó, nó anh nghĩ nó không phải là từ em. Nhưng mà thôi thì cũng phải ráng đề phòng nha. Đàn ông tốt mã chưa hẳn là không phải là không có tiểu nhân đâu nha." "Em biết rồi." Nói xong cô dọn cái tô mì Phương vừa ăn bỏ vào chậu rửa rồi đi học bài, nhưng mà tâm trí để đâu đâu. Chi và Hòa thì không còn gì nữa. Tại sao cô phải đề phòng, và đề phòng anh bằng cách nào đây? Anh Phương thiệt là lo xa khi dặn dò như vậy. Đột nhiên tiếng điện thoại reng, Chi khẽ nhíu mày. Giờ này không phải là Thức rồi, cứ để cho Phương nhận điện thoại đi. Yên tâm với điều mình nghĩ, Chi lại cúi đầu vào sách vở. Đang ê a trong miệng thì Chi giật mình khi nghe giọng hốt hoảng của anh Phương: "Trời ơi, Chi ơi, Chi, có chuyện rồi mày ơi." "Có chuyện gì vậy anh Phương?" "Trời ơi, thằng Thức với Hòa đánh lộn ngay cái quầy sách của mình. Thằng Liện nhào vô can, bị tụi nó thôi một cái vô mặt, té xỉu luôn. Tao phải chạy ra ngoài mới được." "Cho em theo với." "Ôi mày, mày đừng có ra làm cái gì cho nó ổn chuyện. Tao ở nhà đi. Nè, dính líu tới con gái đó là nó lớn chuyện thêm. Trời đất ơi, cái hiệu sách của người ta là cái chỗ làm ăn, mà bây giờ hai cái thằng này nó làm thành bãi chiến trường. Nè, hôm trước là đã một lần rồi, bây giờ nó lại tái diễn. Ây da, thiệt là không có ra cái thống chế gì hết trơn à." Chi nghe nói như vậy thì sụi lơ. Cô lo không biết ai đã làm anh Luyện bị xỉu. Nếu là Thức thì quả thật là gây go. Anh Luyện là đứa con độc đinh của họ bên chồng dì Vân, chắc là dì Dượng sẽ giận dữ lắm. Lòng như lửa đốt, Chi lên tiếng nói liều: "Anh không cho em đi theo hả? Em đi một mình." "Nè, mày á có biết mắc cỡ không vậy? Mày giác mặt ra người ta nói là coi như là mày chết luôn á." "Chết cái gì? Nhưng mà anh từng nói là Hòa ghét anh Thức không phải là vì em mà." "Thì ai lại không biết như vậy? Nhưng mà thiên hạ ngoài nhìn vô đó, người ta đâu có biết mày. Họ đó chỉ chuyên môn khoái đón mò, rồi nói bậy cho nó đã cái miệng thôi. Thấy mày tới đó người ta xì xầm á, tao nhức óc lắm mày ơi." chi đuối lý, cô đành ấm ức ngồi nhà. Và tức là sao cái đám đàn ông cứ khoái đánh lộn như vậy. Rồi tiếng chuông ngoài cổng reo vang, chi đâm đầu chạy ra bằng đôi chân trần khi thoáng thấy bóng Thức. Mở cửa, Thức chạy xe vào sân, rồi không hiểu bằng cách nào chi đã ở ngay trong vòng tay của anh. Cô thổn thức lên tiếng: "Em lo muốn chết hả? Tại sao mà cứ phải đánh nhau hoài vậy hả anh? Anh có bị trúng ở chỗ nào không?" Thức lẳng lặng lắc đầu, chi lại lên tiếng hỏi tiếp: "Hòa lại kiếm chuyện nữa hả?" "Nếu mà nó kiếm chuyện với riêng một mình anh á thì anh đâu có phải tức như vậy." "Ờ, vậy rồi ai đã đánh trúng anh Luyện?" "Ai da, thì anh chứ ai. Anh không có dằn cân nóng được khi mà nó lại rêu rao là anh đang gian díu với bà Khánh Hà nhằm để mà đào mỏ." "Hả? Trời ơi, tại sao mà Hòa lại độc miệng vậy? Anh ấy làm như vậy với mục đích gì chứ?" Thì dĩ nhiên nó có mục đích chứ." "Nhưng mà là mục đích gì?" Anh cũng chưa muốn nói, khi mà đây nó chỉ là cái suy nghĩ của anh thôi." Em thích nghe cái suy nghĩ của anh." "Nó sẽ không tốt cho Hòa, vì vậy anh không muốn nói. Đáng lẽ là anh phải ở lại để coi Luyện sao, nhưng mà vì dân bắt anh phải đi liền. Anh cũng áy náy quá." "Nhưng mà anh hứa là anh sẽ không có hành động thiếu kiềm chế khi mà anh gặp Hòa nữa chứ?" "Anh cũng không biết nữa." "Em nghĩ vì thiếu sự chăm sóc của mẹ cho nên Hòa mới ganh tị với bất cứ ai được cô Khánh Hà quan tâm, chứ không phải là chỉ với riêng anh đâu." "Vậy sao? Như vậy có nghĩa là em hiểu Hòa nhiều lắm, nhưng mà em lại chưa hiểu anh." "Em..." Chi hơi khựng lại và hơi giận, vốn nhạy cảm cho nên Thức thấy ngay sự thay đổi của Chi. Anh lên tiếng nói: "Hòa nó luôn luôn nó muốn xen vào giữa anh với em." "Để làm gì chứ, khi mà anh ấy đã có Hoàng Lan. Em nghĩ nếu lúc nãy anh bước nóng giận một chút thôi thì chắc là đã không có chuyện đáng tiếc xảy ra." "Đó là những cái điều em suy nghĩ thôi. Trong những cái suy nghĩ đó đó thì chắc là anh lúc nào cũng có lỗi chứ không phải Hòa, phải không?" "Cái suy nghĩ này cũng lạ mà hay đó." "Thì lần trước cũng chính anh là người nhào vô trước đó thôi." "Anh không còn chọn lựa nào khác hết." "Nhưng mà em nghĩ anh có thể dùng lời nói để mà xử sự mà." "Khổ cái đó là lời nói đó không có phải là sở trường của anh." Hai người im lặng ngồi ở hai góc hiên nhà. Chị liếc vội gương mặt lạnh lùng của Thức, không biết là cô đã nói sai hay sao. Rõ ràng Thức rất nóng nảy chứ không đầm tính giống như Hòa. Yêu một người đàn ông như vậy đau tim lắm. Chị không ngờ ngoài những lúc anh dịu dàng, ân cần săn sóc mình từng chút, Thức có thể đột nhiên nhào vào đánh nhau với bất cứ một ai như cô đã chứng kiến một lần. Chị ngập ngừng lên tiếng nói tiếp: "Em sợ đánh lộn lắm á. Anh hứa với em là anh đừng có như vậy nữa nha anh." "Em cứ làm như anh là dân đánh lộn chuyên nghiệp vậy á. Nói thiệt, lần đầu tiên trong đời anh đánh người đó là cái bữa hôm anh đánh thằng Hòa đó. Anh không có biện hộ cho hành động của mình, vì anh chắc là em sẽ không hiểu giống như anh đã biết thằng Hòa là người như thế nào." "Em không thích anh nhắc tới Hòa nữa đâu." "Thì anh cũng đâu có thích, tại vì nó mà bây giờ đó, hai đứa ngồi hai góc vậy nè, thấy không?" Thức vừa dứt lời thì có tiếng xe ngừng ngay trước cổng. Tùng Chi gai cả người khi nhận ra Hòa, không biết là anh ta đến để làm cái gì. Chi không biết phải làm sao nữa, cô nhìn Thức như hỏi ý. Giọng của Thức trầm xuống: "Chắc nó kiếm em, cứ tự nhiên như là không có anh ở đây nha." Nói xong Thức đứng dậy đi vô trong nhà. Lại bằng cái chân không, Chi bước ra cổng. Không mở cổng, cô đứng trong hỏi vọng ra: "Có chuyện gì không anh?" "Nhớ em tới thăm vậy mà." "Nhớ em hả? Anh không nhớ em, anh không có nên nhớ em làm gì đâu. Khi bên cạnh anh là chị Hoàng Lan rồi. Sao không nhớ được? Lúc nào trong tim anh cũng có một góc cho em mà. Tiếc rằng tim em không có chỗ nào cho anh hết á. Nè, nỡ nào mà em nói anh vậy. Chắc là em nghe cái thằng Thức đó nói cái gì rồi phải không? Anh cũng không trách. Tại vì lúc nào em cũng là một cô bé nhẹ dạ. Nó là nhẹ dạ tới nỗi anh không có yên lòng khi mà anh không có ở bên cạnh em. Anh Thức không hề nói gì về anh hết á. Thì cũng phải thôi, tại vì anh đâu có gì sai đâu. Cái sai làm anh rai rứt nhất là anh không thể nào giữ được em. Rồi anh đau đớn, anh nhìn em đi tin lời người khác. Nhất định không mời anh vô nhà. Sợ Thất hả? Nè, anh có chuyện quan trọng cần nói với em đó. Nhưng đó là chuyện của ai mới được chứ? Chuyện của mẹ anh. Em đâu có giúp gì được cho bác gái. Nhưng nó sẽ giúp cho em nếu mà em chịu nghe anh nói. Khi nghe nói thì nghĩ ngay đến Thức. Cô nghiêm mặt và lên tiếng. Em biết là anh sẽ nói gì. Em không có tin anh đâu. Ngày xưa đó, ba của Thức từng là người yêu đầu của mẹ anh. Tội nghiệp cô bé ngây thơ của anh quá. Nếu mà anh nói rằng thằng Thức nó đang lợi dụng ngay chính hình bóng của ba nó để nó tới nó dê dãn mẹ anh đó, thì em nghĩ sao? Anh đúng thật là điên mà. Mẹ anh đang chuẩn bị bỏ một số tiền lớn vô cái công ty văn hóa gì đó của thằng Thức. Nó đã dụ dỗ để moi tiền của bà bằng mỗi... Thôi được rồi, được rồi, đủ rồi, anh đi về đi. Vừa nói cô vừa chạy vào nhà. Thức giang tay đón cô, nhưng mà Chi hất tay anh ra và khóc nức nở. Thức lên tiếng hỏi. Sao? Em tin những cái lời nó nói hả? Nhưng mà có đúng là bà Khánh Hà đang đầu tư cho anh không? Hai người từng có chung ý tưởng lớn là sẽ mở một hệ thống có nhiều nhà sách phải không? Đúng là anh vẫn có cái ý đó, nhưng mà anh không có đến nỗi đốn nạt giống như nó nói đâu. Nếu mà không có gì thì Hòa không có dám dựng chuyện để nói đâu. Em nói lên suy nghĩ của mình đó hả? Nếu vậy thì anh nghĩ anh không cần giải thích nữa. Nói xong, Thức lẳng lặng bước ra cổng, tự tay mở cổng rồi anh phóng xe đi. Chỉ ngồi lại một mình với tất cả hụt hẫng. Rõ ràng là Thức còn giấu cô cái gì đó. Cô tin anh là người trong sáng, không hề vụ lợi với bà Khánh Hà. Nhưng mà tại sao Hòa lại cứ khăng khăng một mực như vậy? Lẽ nào Hòa lại hạ thấp danh dự tiếng tăm của mẹ mình chỉ vì ghét Thức hay là muốn hạ uy tín của Thức? Chi ôm đầu, cô khổ sở nhớ ra rằng Hòa đang rất cần vốn. Những tin tức liên quan tới tiền đều được anh chú ý. Bởi vậy chắc chắn cái chuyện bà Khánh Hà đầu tư vào công ty văn hóa với Thức là chuyện có thật. Chắc có lẽ Hòa cai cú vì mẹ rút tiền ở công ty của gia đình ra, cho nên những gì liên quan tới tiền bạc chắc là Hòa biết rõ hơn ai hết. Bỗng nhiên Chi thấy tuyệt vọng. Cô nhớ tới lời của Oanh mà rưng rưng. Con nhỏ kể chuyện Kim Thủy bị lầm để cho Chi rút kinh nghiệm yêu, nhưng mà Chi không rút ra được kinh nghiệm gì hết. Mỗi người đàn ông có một cái tính khác nhau, không thể rút kinh nghiệm từ mối tình này để dè dặt đề phòng ở trong mối tình khác. Đúng như Hòa nhận xét, Chi chỉ là một đứa khờ khạo và tội nghiệp trước cuộc đời. Chi sụt sùi hoảng loạn khi không biết phải tin vào đâu. Thức còn tồi tệ hơn Hòa nếu như anh đã làm những gì đúng như Hòa nói. Chi khóc vùi, cô đau đớn gấp mấy lần so với trước đây nhận ra bộ mặt thật của Hòa. Không lẽ nào trên cuộc đời này người ta chỉ sống vì tiền? Chi cố không tin như vậy. Thức rất yêu quý sách, một người ham đọc sách để nghiện ra những điều hay lẽ phải, không thể nào làm chuyện bậy như vậy. Chi có lý tưởng suông khi nghĩ như vậy hay không? Trái tim của Chi cảm thấy nhức nhối, đầu óc u ám nặng nề. cô ngồi suy nghĩ lung tung mãi đến khi anh Phương về đến. Nghe Chi kể bằng giọng nghèn nghẹn, Phương lắc đầu lên tiếng nói: "Mày á, đúng là con nhỏ khờ. Mày trật lắc khi nghi ngờ Thức. Là người tự trọng đó, tao báo cho mày biết đó, nó sẽ không có gặp mày nữa đâu." "Nhưng mà Hòa nói giống như là đinh đóng cột vậy. Em rất muốn là không có tin, nhưng mà tại sao anh Thức cứ im lặng, không có giải thích gì hết. Cho nên chưa thấy cái đứa nào mà ngu như mày. Hồi nãy đó, nghe anh Liện kể, Thức có giới thiệu với bà Hà một cái người em họ tên là Kim Thủy. Cổ đang tìm người hợp tác mở một cái nhà sách lớn ở thành phố theo cái dạng ngoài sách, văn phòng phẩm, còn kinh doanh thêm nhiều cái mặt hàng khác. Bà Hà với lại cô Thủy đó rất hợp ý nhau, cho nên đã quyết định làm ăn chung. Thằng Hòa đó, nó nổi điên lên, nhưng mà nó không biết làm sao, ngoài cái chuyện nó đâm thọc, nó trút hận vô thằng Thức. Nó tính cố tình quấy rối Thức, rồi nó nghĩ chỉ có cách đó đó, thì mẹ của nó mới xấu hổ bỏ cái ý định hợp tác với lại Thủy thôi." "Nếu như vậy thì anh Thức chỉ là người trung gian giới thiệu, chứ có làm ăn gì với bà Hà đâu. Tại sao Hòa lại nhắm vào anh ấy chứ?" "Lại thêm một câu hỏi ngu ngốc nữa. Mày đúng là chậm tiêu. Tao đã nói là thằng Hòa đó, nó cố tình nó làm cho lệch cái chuyện đó đi. Nó nhắm vô thằng Thức là để bà Hà khó xử. Bởi vì ngày xưa đó, ba của Thức là người yêu của bà. Còn gì xấu hổ hơn khi tìm lại hình bóng người xưa qua hình ảnh của đứa con trai của người đó bây giờ mày?" "Trời ơi, nếu mà đúng như vậy đó, thì Hòa đã xúc phạm mẹ của mình hết sức là nặng nề." Xúc phạm cái gì? Cái từ đó chưa có đủ đâu. Phải nói ra cái thằng Hòa đó là cái thằng mất dạy. Cũng may đó là tao không có làm ăn với nó nữa. Nếu không, sợ một lúc nào đó, tao cũng nổi khùng lên, tao đập nó một trận giống như Thức làm á. "Anh Phương, bây giờ em biết làm sao hả anh Phương?" "Làm sao á thì cái trái tim mày á, nó tự chỉ cho mày. Tao á không phải chị Hạnh Dung hay là anh Trường Giang chuyên gỡ rối tơ lòng để mà tư vấn cho mày đâu." Anh Phương bỏ đi rồi, ngồi lại một mình, Chi nhớ lại từng lời mà Oanh đã nói. "Chú Thức và Hòa là hai thái cực giống như nước với lửa, như trắng với đen. Chỉ lầm lẫn mà để hai người giống như nhau là hỏng chuyện hết, biết không?" "Bây giờ quả thật là hỏng chuyện rồi." Chi nhấn số điện thoại của Oanh. Cô thất vọng khi biết nó đang đi chat trong một cái chỗ internet nào đó mà không biết chừng nào nó mới về. Quân sư quạt mo của Chi bây giờ bận rồi. Cô quả thật là từ chết tới bị thương vì cái tính bồng bột, hời hợt và ngu ngốc của mình. Cái câu nói của anh Phương như đinh đóng cột là Thức sẽ không bao giờ gặp Chi nữa vì tự ái. Nếu vậy thì còn trông mong gì nữa? Bỏ cả bữa ăn chiều, Chi ra sân ngồi thúc thích khóc. Phương nói hoài Chi không nghe, cho nên chỉ biết ngao ngán lắc đầu bỏ vào nhà coi truyền hình. Bữa hôm nay mẹ và ba về Mỹ Thuận để thăm nội, nhà chỉ còn lại hai anh em, cho nên cô tha hồ khóc mà không sợ bị mẹ tra hỏi tại sao lại bù lu bù lo, rồi mẹ sẽ lo lắng. Sương đêm bắt đầu xuống lạnh cả vai, mũi của Chi bắt đầu nghẹt cứng. Cô vái mình sao không bị viêm phổi chết cho Thức phải ân hận suốt đời bởi vì đã dám giận cô. Nhưng mà Chi chưa kịp viêm phổi để chết thì đã nghe tiếng xe quen thuộc dừng trước cổng. Tim cô như muốn ngừng đập khi Thức gọi tên cô bằng sự dịu dàng. Rồi giống như một người mộng du, Chi từng bước ra mở cửa. Thức giữ chặt cô bằng cả hai cánh tay mình. Chi không còn đẩy Thức ra nữa, cô vùi mặt vào ngực của anh nức nở. Thức siết chặt lấy Chi rồi lên tiếng nói: Anh sai rồi. Anh đã bỏ mặc mình em trong khi em vẫn còn thắc mắc, vẫn còn nghi ngờ, vẫn còn đau khổ. Em thật là sai khi đã không tin lời của anh." "Nè, nín đi. Em đừng có khóc nữa. Nếu mà em yêu anh thì đừng khóc nữa. Chi lặng thinh không biết nói sao, thức lên tiếng nói: Trời ơi, sao mà người lạnh ngắt vậy? Bệnh á. Vậy là bệnh chi? Đỡ Chi ngồi xuống ghế của mình, thức ủ ấm đôi tay nhỏ nhắn cho cô. Lần đầu tiên trong đời, Chi thật sự hạnh phúc khi được thương yêu như vậy. Cô lên tiếng hỏi: Em thật là đáng chết phải không anh? Em phải biết và em phải hiểu đó. Mục đích của Hòa đó là nó muốn mình dằn vặt nhau rồi sẽ chia tay. Anh thì anh biết là mình dư bản lãnh để đối phó với cái tên mà không có từ thủ đoạn nào giống như Hòa, nhưng mà cũng đâu có ngờ anh tự ái, anh rớt vô cái bẫy của nó, rồi vô tình anh làm khổ em. Anh mới là người đáng trách chứ không phải em. Đúng ra thì anh phải giải thích. Ngay lúc đó thì anh lại lặng lặng bỏ đi. Vô trong quán ngủ uống cà phê, anh suy nghĩ nhiều lắm. Rồi anh mới thấy là mình thật là ngu khi tự đánh mất người mình yêu quý nhất trên cuộc đời này. Có thật em là người anh yêu quý nhất không Thức? Thức nâng gương mặt của Chi trong hai bàn tay lên. Anh không trả lời mà từ từ cúi xuống. Chi run rẩy khép đôi mi lại. Cô nghe anh gọi tên mình thật nhẹ nhưng tràn đầy yêu thương. Rồi môi anh đặt lên môi của Chi, nồng nàn, trang trọng, nhưng không kém phần say đắm và ngất ngây. Chi biết mình bây giờ không thể thiếu anh được nữa. Cô giống như nụ hoa vừa hé đang nép mình vào một thân cây đại thụ, mặc cho mưa gió. Cô biết mình đã được, đang được và sẽ được Thức nâng niu, yêu thương mãi mãi. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Bờ Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.